Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành và Chu Huynh sau khi xem xét thi thể của Lý Thúc đã khẳng định án mạng của 35 người tại thành phố Dương Thành chính là do cương thi làm. Hai người quyết định đến Vương Gia Thôn để tìm kiếm cương thi kia. Cảm nhận được khí tức của hai người Lâm Thành, tên cương thi này đã chạy trốn. Sau đó Lâm Thành tìm hai chị em nhỏ Lý tới làm mồi nhử dụ nó. Cuối cùng không trốn được Lâm Thành, nó còn không hiểu sao bản thân mình là phi cương hậu kỳ lại thấy sợ hãi trước Lâm Thành chỉ là phi cương sơ kỳ. Qua lời của nó, Lâm Thành biết nó đi ra từ lối ra ở núi Côn Lôn, còn biết trong đó bao gồm nhiều lực lượng cường đại. Về phần nhóm người Tiếu Tường thì lại vô cùng xui xẻo, khi vừa vào trong không gian kia đã bị tà vật mạnh mẽ truy đuổi. Cuối tập truyện là sự xuất hiện của đám người Ma Sa gồm 20 cường giả mạnh mẽ tương đương cấp lão tổ đang muốn tìm kiếm Lâm Thành để trả thù. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thời gian trôi qua từng phút một, màn đêm dần buông xuống bao trùm lên mặt đất. Khung cảnh xe lớn xe bé đông đúc cùng ánh sáng rực rỡ từ khắp các nẻo đường của thành phố Dương Thành hiện lên. Trên đường phố rất nhiều cô gái mặc quần áo phong phanh, bọn họ đều có một dáng người đồng hồ cát nóng bỏng. Mà vào lúc này, 20 đệ tử Ma Sa xuất hiện ở lối vào của tiểu khu Ôn Hinh. Nhân viên bảo an đã ngăn họ lại. Người nhân viên này đã làm việc ở đây được hơn 10 năm. Hầu hết các gia đình xa vào khu dân cư đều biết rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy rất nhiều người lạ vào như vậy. Bởi vì trên mặt ai nấy đều mang theo một thần sắc dữ tợn, cho nên lão ta hiển nhiên là không để bọn họ dễ dàng vào trong. Đại sư tỷ dẫn đầu vung tay phải một cái, người bảo an lập tức ngã xuống đất. Hắn không chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Dù sao mọi việc cũng không có liên quan đến người nhân viên này. Oan có đầu, nợ có chủ, bà ta cũng không thể giết người vô tội được. Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của Ma Sa không còn nữa. Đi luẩn quẩn hơn nửa ngày, cuối cùng bọn họ mới hỏi thăm được nơi ở của Lâm Thành ở trong tiểu khu Ôn Hinh. Đi. Vị đại sư tỷ lạnh mặt mang theo 19 người còn lại hùng hổ đi về phía nhà của Lâm Thành. Lâm Thành đang tu luyện trong phòng, đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đồng tử lóe lên một tia sáng. Lúc trước ăn nhân sâm vạn năm rất bổ dưỡng, nên khiến cho hắn vừa rồi đã đột phá tứ phẩm trong thập phẩm thần thông thuật. Bây giờ hắn cũng có khả năng tiên đoán tương lai. Nhìn thoáng qua Chu Huynh đang tu luyện ở bên cạnh, Lâm Thành không quấy rầy nàng. Hắn thầm thi triển tiên đoán tương lai. Sau đó, trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều cảnh tượng, tất cả đều có liên quan đến bản thân hắn. Cuối cùng thì thời gian dừng lại chính xác ngay vào lúc 9 giờ 5 phút. Một đám đông đến đột nhập vào nhà của hắn. Nhìn vào quần áo thì có lẽ đám người này chính là đệ tử của Ma Gia. Hình ảnh tiếp tục chuyển đến Vương Gia Thôn. Hắn đang cùng đám đệ tử của Ma Gia kia đại chiến. Chu Hinh thì cũng ở một bên, nhưng lại có một đệ tử Ma Gia dám đánh lén Chu Hinh, khiến cho nàng bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Đột nhiên Lâm Thành cảm thấy trong đầu như là bị kim đâm vô cùng đau đớn, nhanh chóng thu hồi thuật lại. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, toàn bộ cơ thể dường như không còn sức lực. Vừa rồi hắn dự đoán tương lai của mình, trong thời gian chưa tới một phút chỉ có vài hình ảnh xuất hiện, nhưng tinh thần lực lại không chịu nổi. Khả năng này thực sự rất ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng những tin tức vừa rồi làm cho sắc mặt của Lâm Thành trở nên nghiêm trọng. Đệ tử Ma Gia phái 20 cường giả động thủ với hắn sao? Điều này không hợp lý cho lắm. Bọn họ thừa biết rằng thập đại thế lực đều không phải là đối thủ của hắn. Ma Gia làm sao có thể cam nguyện mạo hiểm cho người đến đối phó hắn? Không lẽ bọn họ biết đoạn thời gian trước mình giết đệ tử thiên tài hàng đầu của bọn họ sao? Cho dù là biết, cũng không cần phái 20 cường giả đến để mà tấn công mình như vậy. Mấu chốt là thực lực của mỗi một đệ tử này đều có thể sánh với lão tổ của thập đại thế lực. Có nghĩa là họ tương đương với 20 lão tổ. Xem ra Mã gia thật sự muốn diệt trừ hắn. Nếu không thì cũng sẽ không bày ra trận thiên la địa võng lớn như vậy được. 20 người này, tùy tiện tra tên một người thì đều là danh tiếng lừng lẫy. Hiện tại, vì để đối phó với hắn mà đồng thời xuất chiến. Lâm Thành buồn bực, không phải chỉ lấy mạng một đệ tử của bọn họ thôi sao? Thế mà đã đối phó hắn đến mức này. Huống hồ, tại sao bọn họ lại không hỏi xem, tại sao hắn lại muốn giết tên đệ tử thiên tài kia được chứ? Nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, Lâm Thành không kịp suy nghĩ nhiều, đã 9 giờ rồi. Nếu như khi nãy dự đoán chính xác, thì cũng chỉ còn vài phút nữa đệ tử Ma Gia sẽ đến. Dương Quyên, Lâm An ôm Phỉ Phỉ và Tiểu Bối đang xem tivi ở trong phòng khách. Phỉ Phỉ chu chu bờ môi nhỏ nhắn, có chút không vui. Có lẽ là bởi vì Lâm Thành không đón cô bé tan học. Trước đó Lâm Thành cũng quên mất, không có cách nào khác. Đang trong trạng thái tu luyện thì hắn hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Thành vội vàng đánh thức Chu Hinh, sau đó dẫn Chu Hinh đến đại sảnh và nói với ba mẹ. Ba mẹ à, hai người mang Phỉ Phỉ và Tiểu Bối về phòng ngủ đi. Sớm mà, ngủ cái gì chứ? Chương trình trên TV còn chưa xem xong. Lâm An nhìn thời gian, sau đó có chút buồn bực mà nói. Mới có 9 giờ, không biết Lâm Thành phát điên cái gì lại bảo bọn họ trở về phòng ngủ. Nhà chúng ta ngay lập tức sẽ có khách đến, hai người tránh mặt một chút đi. Lâm Thành nói lại một lần nữa. Khách đến sau. Lâm An hơi sửng sốt, sau đó nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Lâm Thành, rất nhanh đã hiểu được cho nên liền phản ứng lại, gật gật đầu rồi nói. Được rồi. Cả hai vợ chồng biết rằng con trai của bọn họ không phải người thường. Theo như tình hình trước mắt thì có lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Để không trở thành vướng bận, bọn họ tốt hơn là nên trở về phòng ngủ. Sương Quyên và Lâm An ngay lập tức đưa Phỉ Phỉ và Tiểu Bối trở lại phòng của hai người. Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, Lâm Thành dán một lá bùa cách âm vào cửa nhằm tránh việc bọn họ sẽ nghe được những chuyện sẽ xảy ra trong phòng khách. Sư đệ, có phải ngươi đột phá tứ phẩm trong thập phẩm thần thông thuật rồi sao? Chu Hinh ở một bên đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành đang tu luyện tứ phẩm của thập phẩm thần thông thuật. Việc này đương nhiên là Lâm Thành có nói cho Chu Hinh biết. Tứ phẩm chính là dự đoán tương lai. Lâm Thành nghiêm trọng bảo ba mẹ trở lại phòng ngủ. Chắc chắn là có liên quan đến việc hắn đột phá tứ phẩm. Hẳn là hắn đã dự đoán được tương lai sẽ xảy ra những điều xấu. Chu Hinh suy nghĩ một chút, liền hiểu được ngọn nguồn của sự việc. Đúng rồi, có thể phiền tỷ đi pha 20 ly trà được không? Là khách ở xa đến. Nếu như có thể, tự nhiên làm hòa là tốt nhất. Lâm Thành khẽ gật đầu rồi nói. Hắn không nói cho Chu Hinh tình hình cụ thể. Dù sao đây cũng là chuyện tương lai. Nếu nói ra thì không phải là tương lai nữa. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Hơn nữa, nói trước tương lai tương đương với việc tiết lộ thiên cơ, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng cụ thể nghiêm trọng như thế nào Lâm Thành cũng không biết. Được rồi. Chu Hinh khẽ gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra 20 chén trà. Trà được ba mẹ Lâm Thành pha trước đó khuấy đều hòa với nước, còn tỏa ra một vài sợi khói mỏng. Trà Long Tỉnh là loại trà tốt nhất. Đây chính là ba mẹ Chu Hinh tặng cho ba mẹ của Lâm Thành. Trà vừa đổ ra, hương trà tràn ngập khắp căn phòng. Tiếp theo đó, Lâm Thành và Chu Hinh cùng ngồi trên ghế sofa, lặng yên chờ đệ tử của Ma Gia tới. Chu Hinh cũng không hỏi nhiều, nàng biết có một số điều có thể hỏi, một số khác thì không. Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ 1 phút. Đùng! Cánh cửa ngay lập tức bị phá vỡ bởi một sức mạnh kinh khủng. Đại sư tỷ cầm pháp khí là Vũ Uyên kiếm trong tay. Ánh mắt sắc bén quét qua cả căn phòng. Cuối cùng dừng lại trên người Lâm Thành và Chu Hinh đang ngồi trên ghế sofa. Khách từ xa đến, mời ngồi. Lâm Thành quay đầu, chống lại ánh mắt của đại sư tỷ vô cùng lạnh nhạt rồi nói. Đại sư tỷ thấy vậy thì nhíu nhíu mày, nhìn chén trà trên bàn, không nhiều không ít, vừa vặn chính là 20 chén. Trong nháy mắt, đồng tử của bà co rụt lại. Cương Thi Vương đã biết bọn họ sẽ đến, thậm chí là pha sẵn trà để mời. Điều này làm sao có thể chứ? Trước khi bọn họ đến, hoàn toàn không để lộ một chút tin tức nào. Người của tập đại thế lực cũng không biết họ đặt chân đến thành phố Dương Thạch. Vì sao Cương Thi lại biết được chứ? Chẳng lẽ trong số họ có gian tế của Cương Thi Vương sao? Không thể nào, những người này là cường giả của Ma Gia, không thể phản bội Ma Gia được. Trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với Cương Thi Vương, không thể là gian tế được. Nghĩ thế đó, trong lòng cựu vị đại sư tỷ dâng lên một chút sợ hãi lâm thành, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Cương Thi Vương, người rốt cuộc muốn chơi trò gì? Ta có thể sợ trò gì được chứ? Ma Gia các ngươi thực sự là bạo tay quá nhỉ, lại có thể phái 20 tên mạnh như vậy tới để mà đối phó ta. Có ân oán gì, chẳng lẽ không thể ngồi nói chuyện cho tốt được sao? Tuy ta là Cương Thi, nhưng không phải là một ác ma khát máu thích giết chóc. Có một số việc ta nghĩ có thể ngồi xuống bàn bạc một chút. Cho dù là không thể thương lượng thì cũng cùng nhau uống một chén trà, tìm hiểu nhau cũng tốt. Yên tâm đi, trà không hề bị động tay động chân gì cả. Lâm Thành nhìn vị đại sư tỷ, trên mặt nở nụ cười rồi nói: giữa chúng ta không có chuyện gì để nói, chỉ uống trà cũng được, nhưng bọn ta sẽ không vì một chén trà mà nâng tay với ngươi. Không sao, Lâm Thành cười nhạt. Ngay sau đó, đại sư tỷ dẫn đầu mọi người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn tách trà trên bàn, những cường giả này hai mặt nhìn nhau, không có ngoại lệ, trong lòng mọi người ai cũng tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ. Bản lĩnh của Cương Thi Vương dường như là khác xa những gì họ biết. Lại có thể biết sớm là bọn họ sẽ đến, đây là bản lĩnh gì chứ? Chẳng lẽ Cương Thi Vương lại có nhiều cơ sở ngầm như vậy ở thành phố Dương Thạch này sao? Họ đi một mạch tới đây, hoàn toàn không cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ. Về phần dự đoán tương lai, biết trước mọi chuyện, bọn họ thậm chí là không dám nghĩ tới. Cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ có năng lực cỡ này. Xin mời. Lâm Thành làm động tác mời, sau đó cho Chu Huynh một chén, mình một chén, khẽ nhấp một hớp, vô cùng nhàn nhã. Cảnh này khiến cho đám người đại sư tỷ xem mà đều sững sờ. Tên này chẳng lẽ không biết là bọn họ tới đây để mà giết hắn sao? Hơn nữa đối mặt với 20 cường giả, vậy mà lại có thể còn tâm trạng thưởng thức uống trà. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng mình có đủ thực lực để mà đối phó với 20 cường giả bọn họ sao? Mọi người uống đi. Các người, ngươi người ra làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ là trà của ta không ngon sao? Lâm Thành nhìn mọi người rồi lại nói: nể tình chén trà này, một lát nữa bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết thực là dứt khoát. Đại sư tỷ nói xong thì dẫn đầu nâng tách trà lên. Bà ta không sợ Lâm Thành sẽ hạ độc vào tách trà, nhưng trước khi uống vẫn là lén dùng ngân châm thử một chút. Dù sao cẩn thận thì vẫn dùng được thuyền vạn năm. Thấy thực sự không có độc, bà ta liếc mắt nhìn mọi người. Bấy giờ mọi người mới nâng tách trà lên, mỗi người một tách vừa đủ. Không thể không nói, vị trà rất ngon, vừa vào miệng đã thơm mùi trà, thấm vị trà. Chuyện này thực sự là không có chỗ cho thương lượng sao? Lúc này Lâm Thành lại lên tiếng. Hắn thực sự là không muốn trở thành kẻ thù của Ma Gia. Lần trước ra tay giết chết đệ tử Ma Gia cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao nếu không giết hắn ta thì hắn ta sẽ giết chết Lâm Thành. Trước đó Lâm Thành cũng đã cho bọn họ vài cơ hội rồi, là chính bọn họ cương quyết muốn tìm đường chết. Không có chỗ cho thương lượng, vị đại sư tỷ vô cùng kiên quyết rồi nói. Không còn cách nào khác, Lâm Thành đã giết cháu trai của lão tổ Ma Gia, chuyện này không có chỗ để mà thương lượng nữa rồi. Không phải bọn họ muốn giết Lâm Thành, mà chính là lão tổ Ma Gia. Bọn họ cũng chỉ là những người phụng mệnh làm việc mà thôi. Được rồi, đi với ta nào. Lâm Thành đặt tách trà xuống, trầm giọng sau đó nhìn mọi người rồi thản nhiên nói. Nếu đã không có chỗ thương lượng, vậy cũng chỉ có thể động thủ. 20 cường giả cấp bậc lão tổ, nếu là trước kia thì Lâm Thành có thể sợ, nhưng bây giờ Lâm Thành có bảo kiếm trong tay, học được kim cang phục ma kiếm nhất trọng, hắn không hề sợ hãi. hơn nữa cũng biết trước rằng đệ tử Ma Gia sẽ đánh lén Chu Hinh, đến lúc đó lưu ý một chút là được. Người muốn dẫn bọn ta đi đâu? Vị đại sư tỷ nhíu mày, không khỏi nhìn Lâm Thành hỏi. Bà ta luôn cảm thấy tên Cương Thi Vương này rất kỳ quái, tựa như là hoàn toàn không sợ bọn họ chút nào. Chẳng lẽ Cương Thi Vương thật sự chắc chắn sẽ đối phó được với bọn họ sao? Nghĩ tới đó lại cảm thấy không có khả năng này. Dù sao bọn họ cũng có 20 cường giả, mỗi một người đều tương đương với một nhân vật cấp lão tổ của thập đại thế lực. 20 cường giả hợp lực, cho dù Lâm Thành là phi cương ngậu kỳ thì cũng không thể nào đánh bại bọn họ. Đương nhiên là phải chiến đấu ở một nơi không có người. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ở đây sao? Nếu các ngươi sợ hãi thì không cần phải đi theo. Lời vừa dứt, Lâm Thành ôm Chu Hinh trực tiếp mà từ ngoài cửa sổ bay đi. Đệ tử Mã Gia muốn giết hắn, Lâm Thành không sợ bọn họ. Đại sư tỷ, Cương Thi Vương quá bình tĩnh, có vẻ như là không để chúng ta vào mắt. Có phải chúng ta vẫn nên suy nghĩ một chút về việc đối phó với Cương Thi Vương này không? Một đệ tử Mã Gia mang vẻ mặt nghiêm trọng rồi hỏi. Sự bình tĩnh của Lâm Thành đã khiến cho bọn họ mơ hồ cảm thấy bất an. Để báo thù cho một đệ tử Mã Gia đã chết thì thực sự là không đáng lắm. Đúng rồi, nếu Cương Thi Vương thực sự có đủ thực lực để đối phó với chúng ta, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ tổn hại không ít người. Lại một nữ đệ tử khác của Ma Gia bèn lên tiếng. Lão tổ và gia chủ đã hạ lệnh rồi. Chuyện này không phải là chúng ta nói không đối phó là không đối phó. Chúng ta mau chóng đuổi theo thôi, xem thực lực của Cương Thi Vương này mạnh đến mức nào. Dứt lời, đại sư tỷ dẫn mọi người theo sát phía sau của Lâm Thành, đi theo Lâm Thành chạy về phía Phương Gia Thôn. Tốc độ mọi người rất nhanh. Khoảng 3 phút sau, trong Phương Gia Thôn bị bỏ hoang, Lâm Thành dừng lại. Khả năng dự đoán tương lai rất mạnh, nhưng tiếc là không đủ sức thay đổi. Nếu thay đổi tương lai thì quỹ đạo phát triển của tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Biến số này nằm ngoài khả năng nắm bắt của Lâm Thành. Mặc dù biết trước sự việc phát triển trong tương lai, nhưng hắn cũng không dám làm xáo trộn. Nếu không, hắn biết rõ Chu Hinh sẽ bị đánh lén thì cũng không mang Chu Hinh theo. Nhưng đáng tiếc là không được, hắn phải mang nàng đến để mà phòng ngừa biến cố xảy ra. Cương Thi Vương, người cũng thực là biết tìm địa điểm. Thi khí đậm, đây chắc hẳn là xào huyệt của ngươi ở thành phố Dương Thạch. Lần này không có sự trợ giúp của Ma Tinh, ta xem ngươi có bản lĩnh gì để mà đối phó với bọn ta. Còn cả cô gái bê bỏng này nữa, thân là một pháp sư, vậy mà lại dây dưa chung với một con cương thi. Hôm nay cũng sẽ loại bỏ thứ cặn bã như ngươi chung một thể. Ánh mắt của vị đại sư tỷ lạnh như băng nhìn Lâm Thành và Chu Hinh, song trên thực tế trong lòng lại vô cùng không yên. Bà ta phát hiện từ đầu đến cuối Lâm Thành đều rất thờ ơ, cứ như là định ăn sạch bọn họ vậy. Đại sư tỷ thực sự là cũng không thể nghĩ ra Lâm Thành có năng lực gì để đối phó với bọn họ. Trước đó Lâm Thành chống đối với thập đại thế lực là do có sự trợ giúp của Ma Tinh. Lần này không có Ma Tinh, Lâm Thành còn có con bài nào chưa lật sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Muốn đánh thì đánh nhanh đi. Đánh xong ta còn phải về nhà để mà tu luyện. Lâm Thành có chút sốt ruột rồi nói. Ta đã sống gần 100 năm. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cương thi kiêu ngạo như ngươi. Cùng tiến lên, diệt trừ nó. Sa mặt của đại sư tỷ giật giật, hai mắt gần như là phun ra lửa. Còn cương thi vương này thực là đáng giận, lại dám không đặt bọn họ vào trong mắt. Tốt xấu gì bọn họ cũng là cường giả. Bà ta cũng không tin Lâm Thành thực sự có thể đối phó được với 20 cường giả. Không nói hai lời, vị đại sư tỷ đã cầm một pháp khí cao cấp trong tay và dẫn đầu lao về phía Lâm Thành. Nội lực thi triển, nội lực quần quận lập tức được phóng thích. Một cỗ uy áp mạnh mẽ chợt bao trùm lấy Lâm Thành. Tốc độ của bà ta rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Thành. Từ chân xuống dưới, một kiếm mã đâm vào đầu Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, uy lực rất lớn, quả là rất lợi hại. Đối mặt với một kiếm này của đại sư tỷ, Lâm Thành cũng không có một chút hoảng sợ. Hắn ung dung nhàn nhã đứng tại chỗ, tiến hành đánh ra một kiếm này. Không thể không nói, cao thủ cấp lão tổ thực sự không phải là thứ mà những cường giả kia có thể so sánh được. Tốc độ và uy lực của một kiếm này nếu không phải có bảo kiếm thì thực sự là khó mà né tránh được. Nhưng Lâm Thành có bảo kiếm, không cần phải trốn tránh một kiếm này của đại sư tỷ. Nhìn thấy Lâm Thành không hề tránh né, sắc mặt lãnh đạm, trong lòng của vị đại sư tỷ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Muốn rút lui, nhưng đáng tiếc lúc này không thể rút lui được. Bà ta đành phải kiên trì mà tiếp tục chém về phía Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành vốn lãnh đạm, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia dữ tợn, thì khí nồng đậm đột nhiên toát ra. Một luồng khí thế mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy đại sư tỷ. Chiến vũ thần điện ngay lập tức xoay chuyển, thực lực của hắn tăng lên gấp 5 lần trong nháy mắt. Tay phải chợt vung lên, chớp mắt, một tia sáng trắng lóe lên, kéo ra một dải lụa. Phật một tiếng, bất thình lình, pháp khí cao cấp trong tay của đại sư tỷ bị gãy làm đôi. Đồng thời, dư chân mạnh mẽ ập đến, tay phải cầm kiếm của đại sư tỷ run rẩy, gan bàn tay kêu răng rắc. Ngay sau tiếng leng keng vang lên, nửa thanh pháp khí cao cấp cầm trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Lúc này, đồng tử của vị đại sư tỷ co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Một luồng sáng trắng nhanh chóng ập đến trước mặt của bà ta. Một cỗ hơi thở chất chóc phả vào mặt. Bà ta phải trốn, nếu không kết cục cũng sẽ chỉ có một, đó chính là chết. Nhưng tốc độ của luồng sáng trắng này quá nhanh, hoàn toàn không để cho bà ta cơ hội né tránh. Bà ta lập tức vận chuyển nội lực, cứng rắn di chuyển thân thể đi 1 cm. Phù. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng lơ lửng trên đầu bà ta, một đám tóc lớn bị cắt bay lên không trung, kéo theo một chút da đầu. Máu rỉ ra từ đỉnh đầu của vị đại sư tỷ. Thình thịch, thình thịch. Trái tim của đại sư tỷ đập loạn xạ, trong miệng phát ra những tiếng thở dốc kịch liệt, toàn thân như được vớt ra khỏi nước, ướt đầm mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa thì bà ta đã chết rồi. Nếu không phải bà ta phản ứng nhanh, cộng với thực lực mạnh mẽ, thì ánh sáng vừa rồi chắc chắn là có thể giết chết bà ta. Bà ta cũng biết rằng đây không phải là ánh sáng trắng, mà chính là kiếm, một bảo kiếm sắc bén. Bởi vì tốc độ quá nhanh, do đó trông giống như là một ánh sáng trắng. Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, vừa rồi nó dễ dàng chặt đứt pháp khí cao cấp của bà ta. Khủng khiếp, phải nói là thực sự rất khủng khiếp. Chẳng trách thập đại thế lực không phải là đối thủ của Cương Thi Vương. Lâm Thành có được bảo kiếm này, lại cộng thêm chiến vũ thần điện, hoàn toàn không phải người mà cường giả có thể đối phó được. Ngay cả những cường giả cấp lão tổ như đám bà ta mang tới để mà đối phó với hắn cũng thực sự là thấy quá sức. Lại bị ngươi tránh được rồi. Nhìn một kiếm của mình không thể giết chết được vị đại sư tỷ, trong lòng của Lâm Thành cũng hơi chút khiếp sợ. Xem ra chênh lệch giữa cường giả cấp lão tổ và cường giả bình thường khá lớn. Nếu đổi thành cường giả bình thường thì đã bị một kiếm vừa rồi của hắn giết chết. Nhưng không sao, né được một kiếm thì còn có một kiếm khác. Mũi kiếm quay lại, một lần nữa chém về phía của đại sư tỷ. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì rất nhanh. Trên thực tế tất cả những điều này cũng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Đại sư tỷ vừa mới thoát khỏi đòn chí mạng, thấy Lâm Thành lại tấn công mình, chỉ cảm thấy giận tóc gáy, lưng tê dại. Vừa rồi, có thể thoát khỏi một kiếm của Lâm Thành là nhờ thực lực và may mắn của bà. Lần này bà ta biết mình không thể tránh được nữa. Chẳng trách Cương Thi Vương này lại lãnh đạm như vậy, hóa ra thực lực nguyên bản đã đạt tới mức khủng bố thế này rồi. Vừa giao thủ với Lâm Thành một chiêu đã chết rồi sao? Trên mặt của vị đại sư tỷ lộ ra một chút chua xót. Bà ta không sợ chết, chỉ là mới giao thủ có một chiêu, bà ta có chút không cam lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác được sau lưng mình truyền đến một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Không thèm để tâm công kích của đại sư tỷ, thân hình của hắn chợt lóe, cùng lúc né tránh, kim cang phục ma kiếm nhất trọng được sử dụng. Chỉ trong một hơi thở, nháy mắt đã đâm ra 3 kiếm. 3 hướng khác nhau đâm thẳng vào đầu và ngực của cường giả mã gia này. Đó chính là một nữ cường giả. Vừa rồi lợi dụng lúc đại sư tỷ chiến đấu với Lâm Thành, bà ta định đánh lén Lâm Thành. Trông thấy mình sắp thành công, ai ngờ Lâm Thành lại phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa nhạy bén với nguy hiểm đến thế, lại có thể trực tiếp mà phản ứng lại được, và lại còn sử dụng kiếm chiêu đáng sợ như vậy. Một chiêu này khiến cho bà ta cảm thấy hơi thở của mình bị khóa chặt. cho dù có tránh né như thế nào cũng cảm thấy mình sẽ bị Lâm Thành đâm trúng. Sư huynh, cứu ta! Không còn cách nào khác, bà ta đành phải lui về phía sau một cách điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cuồng loạn. Cường Thiên Phương, chết cho ta! Một nam đệ tử Ma Gia cầm đại đao trong tay, chặn đầu bổ lên rồi hét lớn. Lâm Thành không dám sơ suất, đây đều là cường giả cấp lão tổ. Tuy rằng thân thể cương thi của hắn có sức phòng ngự rất mạnh mẽ và cộng thêm sức phòng ngự gấp 5 lần của chiến vũ thần điện, nhưng cũng không dám cứng rắn để mà chống lại đòn của bọn họ. Nếu tiếp tục công kích nữ đệ tử Ma Gia này, sẽ bị nam đệ tử kia đánh trúng. Hắn chắc chắn 10 phần sẽ giết được nữ đệ tử này. Nhưng nếu bị nam đệ tử đánh trúng, vậy 19 đệ tử Ma Gia còn lại cũng không dễ đối phó. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho nữ đệ tử này. Lắc lắc tay phải, thu hồi lại bảo kiếm, cầm kiếm ngang đầu. Keng một tiếng, đại đao của nam đệ tử lập tức chém vào bảo kiếm của Lâm Thành. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ phun ra như là lũ quét. Răng rắc. Đứng trên mặt đất, hai chân của Lâm Thành trực tiếp lún xuống đất và lún xuống đến tận đầu gối. Tay phải có hơi tê dại, khiến cho Lâm Thành không khỏi cẩn thận hơn. Những người này thực sự là rất mạnh, chẳng người nào là vô dụng cả. Nhưng mạnh mẽ thì sao? Lâm Thành không hề hoảng sợ, trong lòng hắn rất bình tĩnh, tay phải bỗng run lên. Phập một tiếng, bảo kiếm hiện ra thất lụa, trực tiếp mà chém đại đao của nam đệ tử làm hai, giống như là cắt đầu phụ vậy. Pháp khí cấp cao của ta! Nhìn thấy Lâm Thành phá hủy pháp khí cấp cao của mình, nam đệ tử của Ma Gia không khỏi thốt lên, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Mau lui lại, để ta tới! Một nữ đệ tử khác đột nhiên hét lớn. Nam đệ tử bị gãy đại đao, nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị tiếp tục thi triển kiếm pháp, lại rơi vào đường cùng, đành phải dập tắt những suy nghĩ trong đầu. Vẫn là tốc độ xuất kiếm còn quá chậm. Nếu tốc độ xuất kiếm có thể đạt tới tốc độ của vị sư phụ giáng đầu sư, thì trước khi nam đệ tử kia lui về sau, Lâm Thành có thể sử dụng kiếm pháp. Một khi kiếm pháp được sử dụng, vũ khí của nam đệ tử bị phế, thứ nghênh đón hắn ta tuyệt đối chính là cái chết. Đối mặt với sự vây công của 20 cường giả, Lâm Thành hoàn toàn không có cách nào đuổi giết những người này. Nếu chỉ có một, những người này đã chết từ lâu rồi. Đây chính là vây công, hai đấm kho địch bốn tay. Đáng tiếc là Lâm Thành có chiến vũ thần điện, không giết được bọn họ thì cũng không có việc gì. Cứ chiến đấu như thế này, tiếp tục bên giảm bên tăng, đến thời điểm muốn giết bọn họ cũng rất dễ dàng. Người khác sợ vây công, nhưng Lâm Thành lại không sợ. Chỉ cần cho hắn thời gian, càng đánh sẽ càng mạnh hơn. Vừa dứt lời, nữ đệ tử kia đã tới trước mặt của Lâm Thành, một kiếm đâm vào ngực của Lâm Thành. Một kiếm có mang theo nội lực, toàn lực công kích. Nếu như bị một kiếm này đâm trúng, chắc chắn có thể xuyên qua ngực của Lâm Thành. Cho dù là cơ thể của cương thi cũng không thể nào ngăn cản được. Dù sao thì người ta cũng là cường giả tụ linh tam trọng. Mà phía sau, vài đệ tử Ma Gia cũng đồng loạt tấn công Lâm Thành. Bốn phương tám hướng, hai mặt thù địch. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cương Thi Vương, không thể không nói, ngươi thực sự là rất mạnh. Nhưng đối mặt với sự vây công của 20 cường giả như bọn ta, cho dù ngươi mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, cũng phải nằm trên mặt đất. Trên mặt một nam đệ tử Ma Gia hiện lên một tia sát ý. Tuy nhiên ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn ta vẫn còn một chút kính nể. Có thể làm cho 20 cường giả bọn họ ra tay, hơn nữa có thể cùng giao thủ mấy chiêu với 20 người bọn họ, thậm chí suýt chút nữa thì đã giết chết được đại sư tỷ và tiểu sư muội. Trong thiên hạ cũng chỉ có Cương Thi Vương Lâm Thành mới có thể làm được điều này. Đây là xuất phát từ sự kính nể của hắn ta đối với kẻ mạnh. Nhưng đáng tiếc bọn họ là kẻ thù. Kính nể thì kính nể, hắn ta sẽ không có một chút nương tay. Đối với kẻ thù mình kính nể, nên sử dụng bản lĩnh mạnh mẽ nhất của mình để mà tiêu diệt kẻ thù. Đây là sự tôn trọng đối với kẻ thù. Chuyện này có chút phiền phức rồi. Lâm Thành nhíu mày thật chặt. Bốn phương tám hướng đều là kẻ thù, ngay cả nơi trốn tránh cũng đều không có. Có thể giết chết một người, nhưng những người còn lại thì sao? Thực lực của những cường giả này không yếu. Nếu nhận công kích của bọn họ và bị thương, tới lúc đó tuyệt đối sẽ có công kích như cuồng phong vũ bão đánh úp lại. Một khi bị thương, hắn sẽ bị giết chết trong vòng chưa đầy một phút. 20 cường giả cấp bậc lão tổ liên thủ, quả nhiên là rất lợi hại. Làm sao bây giờ? Đầu óc của Lâm Thành nhanh chóng xoay chuyển, các loại phương pháp đối phó lần lượt xẹt qua trong đầu, nhưng đều không có tác dụng. Có vẻ như là không có cách nào để mà né tránh rồi. Ngay cả Chu Huynh ở một bên cũng cau mày. Đại ma, tà thần, thiên anh quỷ vương, các ngươi có cách nào không? Lâm Thành bèn hỏi những tà vật trong đầu. Không có cách nào khác. Có cách thì bọn ta đã sớm nói cho ngươi biết rồi. Bọn họ người đông thế mạnh, ngươi đã bị bao vây, dù có né đi đâu cũng sẽ chết. Đại ma nói với giọng điệu nặng nề. Thập đại thế lực liên thủ cũng chưa thể tiêu diệt được Lâm Thành. Chẳng lẽ đêm nay phải chết trong tay đám đệ tử ma gia này sao? Vô liêm sỉ. Những người này thực sự là quá vô liêm sỉ. Thế mà lại có thể vái ra nhiều cường giả như vậy để mà đối phó với Lâm Thành. Cho dù ba người chúng nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thì giờ phút này cũng không có giải pháp nào. Những người này không yếu, thực lực cũng rất mạnh. Dưới sự bao vây của bọn họ, hoàn toàn không có biện pháp nào. Sư đệ, trốn về phía bên trái đi. Bên trái yếu hơn một chút, sau đó giết nữ đệ tử ở giữa. Đúng lúc này, Chu Huynh đột nhiên lên tiếng. Nàng đã ở bên cạnh quan sát được một lúc. Đột nhiên nàng phát hiện công kích của bên trái yếu hơn rất nhiều. Đột phá vòng vây từ bên trái có vẻ khả thi. Nhưng mà Chu Huynh vẫn không chắc lắm. Dù sao những cường giả này có tốc độ không rất nhanh, sẽ không cho Lâm Thành có cơ hội để đột phá vòng vây. Cho dù Lâm Thành có thể giết chết một đệ tử ma gia bên trái, thì đệ tử ma gia bên cạnh cũng có thể xông lên nhanh chóng. Lần này thực sự là có chút khó khăn rồi. Lâm Thành thì hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Nếu Chu Huynh bảo hắn trốn từ bên trái, vậy thì trốn từ bên trái thôi. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp mà lao tới một nữ đệ tử ma gia của bên trái. Đó là một nữ đệ tử cầm bảo kiếm trong tay. Thực lực của bà ta rất mạnh, nhưng so với những đệ tử khác thì nàng ta có thực lực yếu nhất. Cùng cảnh giới cũng có thực lực mạnh yếu. Đệ tử này chắc hẳn không đạt được kỳ ngộ gì. Tay phải của Lâm Thành run lên, lại thi triển phục ma kiếm nhất trọng. Ba hướng lập tức tập trung trên người nữ đệ tử này. Có vẻ như là kinh nghiệm chiến đấu của bà ta cũng không nhiều. Nhìn thấy mình bị khóa, vẻ hoảng sợ thoáng hiện lên trên khuôn mặt, không biết phải giải quyết như thế nào. Mau, bảo vệ nhị sư tỷ, đừng có để cho nàng ta gặp chuyện không may. Vị đại sư tỷ ở một bên theo dõi trận chiến đột nhiên trầm giọng quát. Các đệ tử ma gia khác tiến lại gần nhị sư tỷ. Lâm Thành cũng không ngờ rằng vị đệ tử yếu nhất của ma gia này lại có thể là nhị sư tỷ của những người kia. Sao bà ta có thể lên được vị trí nhị sư tỷ này được chứ? Hắn cũng không biết rằng bà ta chính là em gái ruột của gia chủ ma gia. Lần này thêm 19 cường giả cấp bậc lão tổ chính là để có thêm kiến thức. Từ khi bắt đầu tu luyện, bà ta rất ít khi chiến đấu, cũng rất ít khi rời khỏi ma gia. Phần đông đệ tử ma gia cũng hết sức bảo vệ bà ta. Dù mọi người ở đây chết sạch, thì nhị sư tỷ cũng không thể gặp chuyện không may. Nếu không thì bọn họ sẽ chẳng thể chấp nhận nổi lửa giận của gia chủ ma gia. Những đệ tử ma gia này tiếp cận nhị sư tỷ, mấy hướng còn lại đều khuyết thiếu. Lâm Thành cũng không ngốc, thân hình chợt lóe, trực tiếp lao thẳng về hướng trống không. Sau đó tâm niệm chuyển động, nhảy lên trực tiếp mà bay lên không trung. Để phòng ngừa đám đệ tử ma gia đối phó với Chu Huynh, Lâm Thành vội vàng bay đến bên cạnh Chu Huynh, sau đó liền đưa Chu Huynh bay lên không trung. Chết tiệt, Cường Thi Vương, có bản lĩnh thì ngươi xuống dưới đi, Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Bay lên không trung thì có bản lĩnh gì chứ? Nhìn thấy Lâm Thành thoát khỏi vòng vây, hơn nữa còn bay lên không trung, đám đệ tử Ma Gia này căm hận không thôi. Nếu như Lâm Thành muốn chạy vào lúc này, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được. Bay lên không trung không tính là bản lĩnh gì sao? Không phải các ngươi muốn giết ta ư? Đến đây đi, bay lên trời đi, chúng ta sẽ chiến đấu trên bầu trời. Lâm Thành nhìn những đệ tử Ma Gia này, nói với vẻ trêu tức. Hiện tại hắn không chút nào lo lắng sẽ có nguy hiểm, trừ phi những đệ tử Ma Gia này có thể bay được. Đi, trở về tìm ba mẹ của hắn. Đại sư tỷ đột nhiên mang vẻ mặt u ám rồi nói. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp này để mà uy hiếp Lâm Thành. Nếu không, Lâm Thành muốn chạy trốn, bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Dựa trên những gì bọn họ biết về Lâm Thành dường như rất quan tâm đến ba mẹ của mình. Đại sư tỷ tin rằng Lâm Thành nhất định sẽ xuống. Lúc này, hắn muốn chuyển ba mẹ của hắn đi cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu hắn không muốn ba mẹ của mình có việc gì, thì cũng chỉ có thể đáp xuống đất để mà chiến đấu với bọn họ một trận. Khóe mắt của Lâm Thành giật giật, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bấy giờ hắn trầm giọng rồi nói. Ta sẽ xuống dưới. Tiểu tử, lát nữa ngươi cũng đừng để bị vây quanh. Nếu bị vây quanh thì bọn ta thực sự không có cách nào để mà giúp ngươi. Vừa lúc có chú huynh này ở đây, có bốn bọn ta giúp ngươi rồi, chỉ cần không bị bao vây thì vấn đề không lớn lắm. Đúng lúc này, đại ma nói với Lâm Thành trong đầu. Được rồi, ta sẽ chú ý việc này. Lâm Thành trả lời một câu, hắn cũng không dám cam đoan là sẽ không bị bao vây. Dù sao người ta có 20 người, muốn bao vây hắn rất dễ dàng, cho nên hắn chỉ có thể tận lực chú ý. Buông chú hình xuống, Lâm Thành đi đến nơi cách 20 đệ tử của Ma Gia không xa một lần nữa. Những người này thực sự là quá vô sỉ. Để giết hắn mà ngay cả mặt mũi của cường giả cũng không cần, lại có thể dùng ba mẹ hắn để mà uy hiếp hắn. Lên! Đại sư tỷ băng bó vết thương trên đỉnh đầu một cách qua loa, lấy ra một pháp khí cao cấp khác, cùng 19 cường giả đồng loạt lao về phía của Lâm Thành. 9 người trong số đó trực tiếp ra tay với Lâm Thành, còn có 10 tên bọc sườn chuẩn bị bao vây Lâm Thành lần nữa. Tốc độ và khoảng cách vừa phải, dùng Điệp Lãng Trưởng người bị linh ngộ để mà đánh tên đệ tử Ma Sao cuối cùng. Trước tiên giải quyết tên nào hay tên đó, sau đó xử lý đám đệ tử Ma Sa bọc sườn kia, không thể bị bao vây nữa. Đại ma nhanh chóng nói trong đầu của Lâm Thành. Lâm Thành nghe xong thì hơi sửng sốt. Đại ma không nói thì hắn cũng quên mất Điệp Lãng Trưởng mới lính ngộ. Lập tức thu hồi bảo kiếm, vận chuyển Điệp Lãng Trưởng. Một trường được đánh ra, sau đó lại một trường khác. Tốc độ xuất trường cũng rất nhanh, nhưng tốc độ của một trường đánh ra đầu tiên rất chậm, uy lực cũng rất nhỏ. Những đệ tử Ma Gia này không để một trường này vào mắt, lại tiếp tục lao về phía Lâm Thành. Còn tên đệ tử Ma Gia lao tới cuối cùng, trong mắt chợt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn ta đã rút ra vũ khí, chuẩn bị xông lên dùng kiếm để mà đánh tan Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành. Điều này cũng không thể trách hắn ta sơ ý được. Dù sao một trường này của Lâm Thành thực sự là rất yếu. Nếu như né tránh một trường yếu như vậy, từ đó chỉ hoãn thời gian công kích Lâm Thành, lúc đó hắn ta sẽ phải gánh tội. Dù sao thì cũng có nhiều bạn đồng hành đắc lực thế này cơ mà, gặp nguy hiểm cũng có thể giúp hắn ta kịp thời. Hắn ta hoàn toàn không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì cả. Ngay trước khi vọt tới Điệp Lãng Trưởng, trưởng thứ nhất do Lâm Thành đánh ra, hắn ta đã cầm kiếm chuẩn bị công kích. Đột nhiên Điệp Lãng Trưởng đánh ra phía sau đuổi theo, kết hợp với trưởng thứ nhất. Ngay sau đó Điệp Lãng Trưởng cuồn cuộn không ngừng kết hợp với trưởng thứ nhất. Một trưởng vốn dĩ vô cùng nhỏ yếu, nhưng bây giờ khí tức ngày càng trở nên mạnh mẽ. Không ổn, trường pháp này có thể kết hợp lại với nhau, mau lùi lại. Một nam đệ tử Ma Gia chợt quát lên một tiếng. Mau, mau giúp ta, ta không thể lùi được rồi. Còn đệ tử Ma Gia đối mặt với một trường này thì trong miệng phát ra một tiếng gầm rú cuồng loạn. Hắn ta đã đi vào vùng tấn công của Điệp Lãng Trưởng chưa đến nửa thước, chỉ cách một đường kiếm, làm sao có thể rút lui được chứ. Vốn dĩ một trường nhìn như nhỏ yếu, bỗng bùng lên thành một luồng khí tức mạnh mẽ như vậy. Hắn ta biết lúc này mình đã xong đời rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Kỳ thực tất cả những chuyện này cũng chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Một trường cuối cùng đã đuổi kịp trường đầu tiên. Một luồng khí tức khủng bố quét ngang tứ phương. Cứu ta! Vị đệ tử Ma Gia này phát ra một tiếng rít gào. Bùm! Vừa dứt lời, trường ảnh tàn bạo tức khắc mà cắn nuốt đệ tử Ma Gia này. 19 đệ tử Ma Gia khác ở một bên nhìn cảnh tượng u ám này, bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng họ lại không lựa chọn ra tay. Mọi người đều có thể nhìn ra một trường này có uy lực rất mạnh. Nếu giúp đỡ thì ngay cả bọn họ cũng sẽ bị kéo vào. Dư chấn của vụ nổ lan ra bốn phương tám hướng. Vù vù. Trận cuồng phong ập đến bất ngờ. Bùm. Một ngôi nhà lung lay sắp đổ ở Vương Gia Thôn đang bị dư chấn đảo qua và hoàn toàn sụp đổ. Cỏ cây bốn phía gần như là uốn cong. Đối mặt với một trường tàn bạo này của Lâm Thành, tên đệ tử Ma Gia kia không còn gì, cứ như là bị bốc hơi vậy. Không phải chứ? Một trường này lại trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào chứ? Lâm Thành trợn to hai mắt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng trước đây một trường này cũng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không lợi hại như bây giờ được. Đây chính là cường giả cấp lão tổ, vậy mà trực tiếp bốc hơi sau. Vô nghĩa. Hiện tại thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, Điệp Lãng Trưởng được tiêu triển đương nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Mà hơn nữa bọn ta đang khôi phục thực lực, cộng thêm việc càng đánh càng hăng của Chiến Vũ Thần Điển có hiệu quả, mạnh như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Đại Ma mở miệng nói. Được rồi, là ta xem nhẹ Chiến Vũ Thần Điển và các ngươi rồi. Lâm Thành tức thì cảm thấy rất thoải mái. So với trước đó, dưới sự gia tăng của Chiến Vũ Thần Điển, hiện tại hắn càng ngày càng mạnh. Cho hắn thêm thời gian, đến lúc đó cho dù là bị 19 cường giả vây công, hắn cũng không còn sợ gì nữa. 20 cường giả bao vây Lâm Thành. Không đến 2 phút, một tên bị phản công chết ngay tức khắc. Sắc mặt của 19 cường giả còn lại trông thực là khó coi. Một cường giả cấp lão tổ đã chết, tổn thất rất nặng nề. Để báo thù cho đệ tử thiên tài của Ma Gia đã khuất, điều này thực sự là không đáng giá. Giờ phút hiện tại, trong lòng bọn họ đều sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng có thể làm gì đây? Đây chính là quyết định của gia chủ và lão tổ của Ma Gia. Cho dù biết là chết thì bọn họ cũng sẽ không thể lui bước. Lên! Sau khi đại sư tỷ phản ứng lại, tiếp tục lao về phía Lâm Thành. Lúc này bà ta đã đến bên cạnh Lâm Thành. Một kiếm đâm vào Lâm Thành. Lâm Thành cũng không cho chiếu vi bà ta, thân hình chợt lóe bay thẳng đến bên cạnh một tên đệ tử Ma Gia đang muốn bao vây mình. Trở nên thông minh rồi sao? Nhìn thấy Lâm Thành không so chiêu với mình, đại sư tỷ hơi sửng sốt. Tuy nhiên bà ta biết Lâm Thành đang nghĩ gì. Lâm Thành đã chịu tổn thất một lần, đương nhiên sẽ không chịu tổn thất lần thứ hai. Không muốn bị bao vây sao? Sao có thể như thế được? Lên, đừng để cho nó giao thủ với nhóm sư đệ sư muội Bọc Sườn. Đại sư tỷ vội vàng dặn dò 8 cường giả còn lại đuổi theo Lâm Thành. Chỉ khi có cường giả bao vây Lâm Thành, bọn họ mới có cơ hội giết chết Lâm Thành. Nhìn thấy bọn họ xông lên, Lâm Thành lại né tránh. Dù sao cũng không giao thủ với bọn họ, nếu không sẽ bị bọn họ bao vây. Đánh rồi lại đánh, chiến trường đã đến vùng núi lớn cách Vương Gia Thôn 20 dặm. Mịch một tiếng, ngay lúc này, Lâm Thành đấm ra một quyền về phía một tên đệ tử Ma Gia đang muốn đánh lên hắn. Tên này lẻn đến sau lưng của hắn. Nếu không phải Chu Huynh nhắc nhở, hắn ta đã bị đánh lén rồi. Dưới một quyền này, kinh mạch tay phải của đệ tử Ma Gia đã bị cắt đứt. Đùa sao? Có đại ma và chiến vũ thần điển dám khiêu chiến với hắn, có khác gì là tự tìm cái chết. Cùng với một tiếng hét thảm, đệ tử này trực tiếp mà bay ngược ra ngoài. Chiến vũ thần điển, là chiến vũ thần điển. Mau, đừng cho nó thời gian, cùng tiến lên nào. Nếu không thể bao vây thì cứ lên đại đi. Lúc này đồng tử của đại sư tỷ co rụt lại, đột nhiên nhớ đến tin tức Lâm Thành đã sở hữu chiến vũ thần điển. Bà ta cũng biết về chiến vũ thần điển, Tầng thứ nhất có năng lực càng đánh càng hăng. Trận chiến đã kéo dài 10 phút. Lâm Thành của bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu như bọn họ cứ kéo dài như vậy, đến lúc đó cho dù bọn họ có vây công Lâm Thành thì cũng không thể giết được Lâm Thành, thậm chí còn có thể bị Lâm Thành phản kích lại và giết chết hết. Không cho ta thời gian sao? Thực là ngại quá, hiện tại ta không cần thời gian nữa rồi. Lâm Thành mỉm cười nhìn đại sư tỷ rồi nói. Tay phải hắn run lên một cái, phục ma kiếm nhất trọng xuất ra. Một đệ tử Ma gia bị khóa trong tích tắc. Cứu ta! Tóc gáy của đệ tử này dựng đứng lên, lưng tê dần, mồ hôi lạnh chợt ứa ra. Đối mặt với một kiếm này của Lâm Thành, bà ta hoàn toàn không còn cách nào để mà né tránh và kháng cự. So với trước đó, tốc độ xuất kiếm của Lâm Thành bây giờ nhanh hơn rất nhiều, vì dù sao bây giờ thực lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Mau, mau cứu muội ấy đi! Đại sư tỷ thấp giọng rồi quát. Nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm rồi. Nếu như là lúc đầu thì còn có thể cứu, chứ bây giờ đã không thể cứu được nữa. Lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, phập một tiếng, Lâm Thành đã dùng kiếm mà đâm xuyên vào ngực của đệ tử này. Lạnh thấu tim, bảo kiếm xuyên qua từ trước ngực rồi chui ra phía sau. Đệ tử này trợn tròn mắt, vô cùng không cam lòng mà ngã vật xuống đất. Thân là cường giả cấp lão tổ, trên đời này cũng có rất ít đối thủ. Đêm nay, vì để đối phó với Cương Thi Vương mà lại chết ở đây một cách bi thảm như vậy. Một thân tu vi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã trở nên mạnh như vậy rồi sao? Đồng tử của đại sư tỷ co rút lại dữ dội, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra từng giọt, từng giọt. Chỉ trách bà ta phản ứng quá chậm, trước đó lại quên mất Lâm Thành có chiến vũ thần điền. Nếu không thì bà ta cũng không cho Lâm Thành có cơ hội để mà nâng cao thực lực, trực tiếp cho mọi người xông lên. Các ngươi cùng tiến lên đi, ta cho các ngươi cơ hội để mà vây công ta. Lâm Thành cầm bảo kiếm trong tay, khoanh tay mà đứng, hai mắt lạnh nhạt liếc nhìn đám người. Chiến ý nồng đậm dâng trào khỏi cơ thể của Lâm Thành, khiến cho những cường giả này cảm thấy tim mình đập dồn dập, sợ hãi, không rét mà run. Tim không ngừng đập liên hồi, thình thịch, thình thịch. Nỗi sợ hãi tiếp tục lan tràn, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Thành với vẻ kiêng dè, tim như muốn nhảy lên cổ họng, cơ thể đang run lẩy bẩy. Thực lực cường hãn của cương thi này khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Trong nháy mắt đã giết chết một cường giả có thực lực tương đương với thực lực của bọn họ. Thế này thì làm sao có thể đánh được nữa? Chiến vũ thần điền đã phát huy hết vai trò của mình. Dưới sự gia tăng của chiến vũ thần điền, chiến uy không thể địch. Trên trời dưới đất, ai dám chống lại chứ? Đại sư tỷ à, phải làm sao bây giờ? Một cường giả đệ tử Ma gia lau trán rồi hỏi. Thành thật mà nói, từ lúc lão ta tu luyện tới giờ, đây chính là lần đầu tiên phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ như vậy. Thực lực ban đầu mà 19 cường giả bọn họ còn có thể liên hợp chống lại, nhưng bây giờ Lâm Thành càng đánh càng mạnh, thực sự là quá biến thái rồi. Hiện giờ chỉ còn lại 18 người, đã mất 2 người rồi, bọn họ bây giờ không còn tự tin nữa. Lúc này đối mặt với Lâm Thành, ngay cả dũng khí ra tay cũng đều không có. Nhìn thấy Lâm Thành giống như là đối mặt với một con mãnh hổ vô cùng hung ác vậy. Quyết định của gia chủ và lão tổ Ma gia chính là đẩy mấy người bọn họ vào vực sâu vạn trượng, đến đây để tìm cái chết. Giờ phút này, trên trán của vị đại sư tỷ đã đổ mồ hôi lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy. Bà ta thực sự không biết phải làm thế nào mới ổn. Lần này, Mã gia đã cử 20 cường giả cấp lão tổ là bọn họ đến để mà giết chết Lâm Thành trong một lần. Bây giờ chưa đánh chết Lâm Thành mà đã chết mất 2 cường giả. Nếu quay về thì phải giải thích với gia chủ và lão tổ như thế nào bây giờ? Nhưng không về thì cũng chẳng đánh lại Lâm Thành. Đại sư tỷ à, lùi đi, hiện tại chúng ta hoàn toàn không thể đánh lại nó đâu. Hơn nữa nhị sư tỷ cũng ở đây, nếu như tỷ ấy xảy ra chuyện gì, tới lúc đó chúng ta cũng gặp tai ương theo. Một nữ đệ tử Ma gia nhìn đại sư tỷ rất trịnh trọng rồi nói. Đúng rồi, còn không đi nữa thì sẽ không kịp mất. Lại là một nữ cường giả khác phụ họa. Vừa rồi Lâm Thành vừa ra tay đã giết chết một tên cường giả chỉ trong vài giây. Cảm nhận được khí tức cường đại toát ra từ trên người của Lâm Thành, hắn lại có bảo kiếm trong tay, kiếm pháp quỷ dị, bọn họ thực sự là không còn tự tin để mà đánh thắng Lâm Thành nữa. Đi! Đại sư tỷ cắn chặt răng rồi khẽ quát một tiếng. Đứng lại, chờ một chút, các ngươi muốn chạy sao? Vậy đã hỏi ta chưa? Nhìn thấy đại sư tỷ muốn dẫn người rời khỏi, Lâm Thành mang vẻ mặt u ám, lạnh giọng rồi nói. Hiện giờ thấy hắn trở nên mạnh mẽ nên muốn bỏ đi sao? Vậy vừa rồi họ làm gì chứ? Bảo thương lượng cho tốt thì không thương lượng, bây giờ còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Ngươi muốn thế nào? Đại sư tỷ nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được một nỗi sợ hãi sâu sắc lóe lên trong mắt của đại sư tỷ. Không muốn thế nào cả. Các ngươi muốn chạy cũng được, nhưng phải để lại toàn bộ pháp khí trên người, sau đó lấy một nửa máu tươi ra. Không thể nào. Đại sư tỷ không hề nghi ngờ, trực tiếp từ chối. Để lại một nửa máu sao? Vậy còn không bằng giết chết bọn họ đi. Một nửa lượng máu tuyệt đối khiến cho nguyên khí giảm mạnh, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. Hơn nữa đến lúc đó, ai có thể đảm bảo rằng Lâm Thành thật sự có thể buông tha cho bọn họ? Ngoài ra, lần này để đối phó với Lâm Thành, bọn họ đã sử dụng phần lớn pháp khí cao cấp của Mã Gia rồi. Nếu giao toàn bộ cho Lâm Thành, Mã Gia sẽ không còn bao nhiêu pháp khí cao cấp có thể dùng được. Ta vốn dĩ muốn tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng là chính các ngươi không đồng ý, vậy không trách ta được rồi. Vừa dứt lời, hung quang trong mắt của Lâm Thành chợt lóe, vút một cái, cả người hắn trực tiếp mà hóa thành một tia chớp đen kịt, đột nhiên lao tới bên cạnh của một nữ đệ tử. Kim Cang Phục Ma kiếm nhất trọng được sử dụng, đâm vào người nữ đệ tử này không chút thương tiếc. Đi! Đại sư tỷ không phái người đến để giải cứu nữ đệ tử này mà hét lớn một tiếng, cùng với 17 người còn lại nhanh chóng bỏ chạy. Nữ đệ tử này cũng không hề hận đại sư tỷ. Bà ta biết lúc này nếu cho người tới cứu mình, đến lúc đó những người cứu bà ta cũng sẽ mắc kẹt, chỉ có thể chạy mới có đường sống. Bà ta có thể dùng mạng sống của chính mình để tranh thủ cho mọi người một cơ hội quý giá để trốn thoát, vậy là đủ rồi. Không có phản kháng, bởi vì bà ta biết mình không thể nào phản kháng được. Bà ta cũng có pháp khí cao cấp, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được bảo kiếm trong tay của Lâm Thành. Phập! Rồi bịch một tiếng, một cái xác nặng nề ngã xuống đất. Một cường giả Mã Gia khác bị giết trong vài giây. Đây là chỗ đáng sợ của càng chiến càng hăng của Chiến Vũ Thần Điện. Chiến đấu với Lâm Thành, một khi Chiến Vũ Thần Điện phát huy tác dụng, kẻ địch chỉ còn cách chạy thoát thân. Nếu không thể giết chết Lâm Thành trong giây lát thì cũng chỉ có một kết cục, và đó là cái chết. Ta xem hôm nay các ngươi có thể chạy được bao nhiêu. Giết các ngươi cũng không tin Mã Gia còn có cường giả đến để mà đối phó ta. Tâm niệm vừa thoáng động, Lâm Thành trực tiếp phi thân đuổi theo cường giả của Mã Gia. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Thành phát hiện một người trong đám đệ tử Mã Gia đã rời khỏi đám đông. Lâm Thành cau mày, không biết tên này muốn giở trò gì. Lâm Thành vốn đang nóng lòng đuổi giết đệ tử Mã Gia, cũng không thèm để tâm đuổi giết một tên đệ tử Mã Gia như vậy. Vốn dĩ muốn đuổi theo đám đông, nhưng Lâm Thành đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Vừa nghĩ lại, đây không phải là cảnh Chu Hinh bị đánh lén sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhanh chóng xoay người bay tới bên cạnh Chu Hinh. Vì giết những tên đệ tử Mã Gia này mà làm cho Chu Hinh bị thương, điều này không đáng. Trong mắt của Lâm Thành thì Chu Hinh chân quý hơn so với những đệ tử Mã Gia này rất nhiều. Chẳng trách đệ tử Mã Gia này lại tách ra khỏi đám đông. Còn tưởng rằng hắn ta muốn chạy thoát một mình, không ngờ hắn ta lại có giáp tâm này. Ít nhiều nhờ lúc trước đột phá tứ phẩm của thập phẩm thần thông thuật, nếu không thì bây giờ hắn ta đã đuổi theo đám đông đệ tử Mã Gia rồi. Nhưng mà ngăn không cho Chu Hinh bị thương, biến số của việc thay đổi tương lai Lâm Thành cũng không biết có nghiêm trọng hay không. Nghĩ chắc là không nghiêm trọng, dù sao cũng chỉ là trở về bên cạnh Chu Hinh mà thôi, cũng không tiết lộ thiên cơ gì. Nhưng cường giả muốn đánh lén Chu Hinh thấy Lâm Thành trở về bên cạnh Chu Hinh, không còn cơ hội để mà đánh lén, lại xám xịt bỏ đi. Có Lâm Thành ở đó, hắn ta không muốn đi tìm chết. Sư đệ, ngươi tới bên ta làm gì vậy? Sao không đuổi giết bọn cường giả kia đi? Chu Hình vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Cường giả Ma Gia chạy tán loạn, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất để mà đánh giết bọn họ. Với bản lĩnh của Lâm Thành, ít nhất chỉ có thể còn lại 5-6 tên cường giả. 5-6 tên cường giả cũng đủ khiến cho Ma Gia đổ máu nhiều, khiến cho Ma Gia cũng không dám ra tay với Lâm Thành nữa. Nhưng Lâm Thành lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Sư tỷ gặp nguy hiểm, bọn chúng bỏ chạy thì cứ chạy đi, tỷ không thể xảy ra chuyện được. Trải qua trận chiến lần này, chắc là bọn chúng cũng không dám đến tìm ta báo thù đâu. Lâm Thành khẽ cười, nhìn Chu Hinh rồi nói. Vừa rồi ít nhiều nhờ đến sự giúp đỡ của Chu Hinh, nếu không thì hắn hoàn toàn không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng vây của cường giả Ma Gia. Không thể trốn thoát, kết cục chính là cái chết. May là trước đó dẫn theo Chu Hinh đến, xem ra dẫn theo Chu Hinh trong trận đấu vẫn có rất nhiều lợi ích. Ngươi thực là dẻo miệng nha. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, Chu Hinh trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, trong lòng lại có một dòng nước ấm áp chảy qua. Ta đang nói sự thật, không phải là dẻo miệng đâu. Lâm Thành vô cùng đứng đắn nhìn Chu Hinh rồi nói. Chu Hinh liếc mắt nhìn Lâm Thành, có chút không nói thành lời. Đây chính là người đàn ông thẳng như thép được nhắc đến trên mạng cũng nên, không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào. Ta biết ngươi là đang nói sự thật, tuy nhiên có phải bây giờ nên xử lý thi thể này trước hay không? Đúng vậy, tỷ không nói thì suýt nữa ta cũng quên mất. Đây đều là những cường giả ở cấp lão tổ, máu tươi chắc chắn là rất bổ. Chỉ tiếc là tên cường giả Ma Gia bị giết đầu tiên đã trực tiếp bị Điệp Lãng Trưởng mạnh mẽ của hắn làm cho bốc hơi rồi. Trước và sau đó, bao gồm cả cường giả của Ma Gia đã bốc hơi, tổng cộng có 4 tên đã thiệt mạng. Có máu tươi của 3 tên cường giả có thể uống. Sau khi uống máu của 3 người bọn họ thì hẳn là có thể đột phá đến phi cương trung kỳ cũng nên. Dù sao trước đó Lâm Thành cũng đã cách phi cương trung kỳ không còn xa rồi. Máu của những cường giả cấp lão tổ này chắc chắn là có năng lượng sung túc hơn máu của những cường giả bình thường.